Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 368, một cái nguy hiểm địa cầu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La luân bàn, lần này lại là cái gì thế giới? Giống như Long hỏi. Chủ ký sinh, bởi vì thực lực của ngươi đạt đến cấp 5, cho nên thế giới sau này cũng sẽ là cao cấp thế giới. Vì thế, ở thế giới liên thông trước đó biết để chủ ký sinh tiến vào thế giới kia sớm tiến hành thích ứng. Bất quá thời gian có hạn, luân bàn nói đến, cấp 5 đến cùng là như thế nào ta bây giờ còn chưa có một trực quan thể nghiệm đâu. Giống như Long nói đến, đơn giản nhất phân chia, cấp 5 phía dưới là bên trong tinh cầu đẳng cấp, cấp 5 trở lên là trong vũ trụ đẳng cấp, chỉ có đạt đến cấp 5 mới có ở trong vũ trụ đơn độc sống sót năng lực. Luân bàn nói đến, nguyên lai là dạng này. Giống như Long nhẹ gật đầu, cái kia siêu nhân tính thế nào, giống như Long thế nhưng là biết siêu nhân không tới cấp 5 trước. Đó liền có thể ở trong không gian phi hành, đây chẳng qua là lâm thời còn sống. Loại trạng thái kia siêu nhân dựa vào chính là trước đó tồn ở trong phổi khí thể cam đoan hô hấp. Cũng không phải là dựa vào hấp thu năng lượng vũ trụ duy trì sinh mệnh. Luân bàn nói đến, dạng này a. Giống như Long nói đến, bỗng nhiên một trận đung đưa kịch liệt sinh ra. Luân bàn, chuyện gì xảy ra? Giống như Long liền vội hỏi đến. Chủ ký sinh chúng ta muốn đi trước thế giới xuất hiện cùng thế giới song song tương giao tình huống, dẫn đến chúng ta trước mắt không cách nào tiến về thế giới kia, chỉ có thể từ thế giới song song của nó đường vòng đi qua. Nói cách khác, chúng ta muốn hiện tại thế giới song song hạ xuống rồi. Nhắc nhở một chút chủ ký sinh, cái thế giới này địa cầu muốn đứng trước một nguy cơ lớn. Chúc chủ ký sinh hảo vận. Nói xong luân bàn liền cắt đứt quan hệ, giống như Long giống như là vật rơi tự do một dạng từ trong thông đạo rơi xuống. Mấy người lại mở mắt thời điểm, đã trải qua đứng ở trên mặt đất, giống như Long mở to mắt, nhìn trước mắt có chút sợ người lộ ra một cái mỉm cười, người tốt. Không có hù dọa ngươi đi. Người kia nhìn lấy giống như Long không có ác ý bộ dáng đã thả lòng một chút, người tốt. Ta gọi lớn cổ, ngươi là người ngoài hành tinh sao, lớn cổ. Giống như Long tâm bên trong giật mình, lớn cổ nhẹ gật đầu, ngươi biết ta, giống như Long tâm muốn, có thể không nhận biết ngươi mà. Đại danh đỉnh đỉnh hắc ám vương tử, bất quá giống như Long lại nhìn một cái lớn cổ bộ dáng bây giờ. Ăn mặc mặc đồ tây, tuổi tác cũng không phải rất trẻ trung. Đúng rồi, luân bàn nói đây là thế giới song song, vậy liền hẳn không phải là địch gia chủ thế giới. Giống như Long nghĩ đến cười cười, không có gì, nghe nói qua ngươi, lớn cổ cười cười, nguyên lai là dạng này a. Bị giống như Long như thế quấy dày một cái, lớn cổ cũng đã quên giống như Long có phải hay không là người ngoài hành tinh sự tình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, thật có lỗi. Ta đi làm muốn tới trễ rồi. Nói xong hướng về phía giống như Long gật đầu liền cưỡi lên xe đạp đi. Còn phải đi làm, lại thêm thế giới song song. Chẳng lẽ là tiểu mộng xuyên việt thế giới kia? Giống như Long cảm thấy vẫn là muốn quan sát một chút. Bất quá mặc kệ như thế nào, chí ít để xác định cái thế giới này rất nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, giống như Long trực tiếp ẩn thân đi theo lớn cổ. Đi theo hắn nhất định có thể đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, cái thế giới này trên bầu trời liền xuất hiện một mảnh hải thị thận lâu một dạng cảnh quan. Chỉ bất quá lần này hải thị thận lâu cũng không phải là cái gì thần bí hoặc là xinh đẹp cảnh tượng, mà là một mảnh hủy diệt thành thị. Càng đúng dịp là, mảnh này thành thị nhìn qua cùng trong thế giới này thành thị cơ hồ giống như đúc. Loại này dị thường hiện tượng khiến mọi người hết sức chấn kinh. Nhưng là còn chưa tới khủng hoảng cấp độ, bọn hắn sẽ chỉ giảng loại tình huống này coi như là một loại kỳ quan. nhưng là chỉ có một ít tổ nghiên cứu khoa học dệt thông qua dò xét phát hiện. Loại này hải thị thận lâu cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa hải thị thận lâu, mà là một loại kỳ dị vặn vẹo chiết xạ. Nói một cách khác, loại cảnh tượng này là đã trải qua xảy ra. Loại này kết luận khiến cái này nhân viên nghiên cứu khoa học có chút khẩn trương. Bọn hắn không biết thế giới kia vì sao lại biến thành cái dạng này. Cũng không biết hai cái thế giới vì cái gì xuất hiện loại hiện tượng này. Loại tình huống này, không biết mới là đáng sợ nhất. Giống như Long thấy cảnh này, đã trải qua xác định, cái thế giới này chính là mộng so ưu tư Anchaman chủ thế giới song song. Một cái tên là Tám Dũng Sĩ thế giới. Bất quá cái thế giới này vốn là không có chân chính Anchaman cùng quái thú. Cho nên cái thế giới này Anchaman nhân gian thể đều ở vào ý thức chưa giác tỉnh trạng thái. Thẳng đến tiểu mộng đến, nguy cơ giáng lâm, bọn hắn mới từng cái thức tỉnh. Nói cách khác, cái thế giới này nguy cơ chính là siêu cấp hy ba lợi đặc biệt tinh nhân bọn hắn làm ra. Giống như Long đã trải qua nhớ lại đại khái nội dung cốt truyện. Dựa theo ký ức, giống như Long đi tới một chỗ giáp biển quan cảnh đài. Nơi này chính là tiểu mộng lần thứ nhất ra sân địa phương. Ồ! Tiên sinh người tốt à, lại gặp mặt, một thanh âm nói ra, giống như Long nhìn lại, là lớn ngổ, nhìn lấy lớn cổ người đứng phía sau, giống như Long biết đây là công tác của hắn. Người tốt, ta gọi giống như Long cùng hắn nắm tay. Người tốt, tiếu tiên sinh, lớn cổ vừa cười vừa nói, người còn phải làm việc đi, giống như Long chỉ những người kia. Lớn cổ lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó đi qua là những người đó giới thiệu nơi này. Bỗng nhiên, giống như Long cảm nhận được một trận thời không chấn động. Trong nháy mắt, hình ảnh xung quanh biến đổi, nhìn về phía trên đại dương bao la, một con quái thú đang chuẩn bị hướng biển bờ xuất phát. Giống như Long nhìn về phía bên người, quả nhiên lớn cổ đã ở. Bất quá hắn những khách nhân kia sẽ không ở tại. Lớn cổ nhìn về phía đầu quái thú kia lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn dụi dụi con mắt, còn véo mình một cái, xác định bản thân chưa từng xuất hiện ảo giác. Tiếp lấy hắn lại thấy được giống như Long, tiếu tiên sinh. Đó là quái thú không sai đi. Giống như Long nhìn lấy bộ dáng của hắn hơi kém bật cười, đúng vậy. Đó là quái thú. Tiếu tiên sinh một chút cũng không kinh ngạc sao, lớn cổ vấn đạo. Sẽ không nha, tồn tại tức hợp lý. Tại sao phải cảm thấy kinh ngạc đâu, giống như Long nhìn lấy quái thú nói đến. Đầu quái thú này bất quá cấp 4 sơ cấp thực lực. Nếu là đối mặt thông thường thế giới có thể là tai nạn. Nhưng là tại giống như Long trước mặt còn chưa đáng kể. Hơn nữa, rất nhanh liền có người giải quyết cái vấn đề này. Quả nhiên, lúc thì đỏ quang thiểm qua, mộng so ưu tư Anchaman ra sân, giống như Long nhìn lấy mộng so ưu tư nhếch miệng, cấp 4 trung kỳ, cùng hắn ngẫm lại có không ít chênh lệch, mặc dù thực lực cao hơn quái thú một chút, nhưng là mộng so ưu tư trong chiến đấu cũng không có chiếm quá lớn tiện nghi. Nghĩ tới đây giống như Long không khỏi nghĩ đến, vì cái gì Âu đội canh gác bồi dưỡng đội viên thời điểm không đem những cái này đã từng xuất hiện quái thú tư liệu sửa sang một chút khiến cái này đội viên mới làm chuẩn bị đâu. Phải biết Thái La lúc trước thế nhưng là đem trước mấy vị Âu huynh đệ chiến đấu gấm tập nhìn mấy lần mới phát minh ra đến nhiều như vậy kỹ năng. Nói chỉ có Thái tử gia có cái kia đãi ngộ không thành. Cái khác chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng thiên phú tiểu mộng huấn luyện viên chính là Thái La. Này cũng không có mở cái tiểu táo, ngẫm lại tiểu mộng cũng quá đáng thương. Cuối cùng, vẫn là lớn cổ nhớ tới khi còn bé ở trong TV thấy Anchaman kịch truyền hình bên trong Anchaman đánh bại con quái thú kia phương pháp sau nói cho tiểu mộng. Tiểu mộng cấp tốc kết thúc chiến đấu. Sau đó, tiểu mộng liền hóa thành một vệt ánh sáng biến thành hình người xuất hiện ở giống như Long cùng lớn cổ trước mặt. lớn cổ khi còn bé nhìn qua kịch truyền hình, ngược lại là biết Anchaman là nhân loại trở nên, bất quá cũng là rất kinh ngạc, dù sao cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Sau đó, thời không xung quanh lần thứ hai xuất hiện biến hóa, bọn hắn về tới lớn cổ thế giới đang ở. Các ngươi tốt, ta gọi là Hino So Tương Lai. Tiểu Mộng mỉm cười nhìn giống như long cùng lớn cổ. Vừa rồi đã tặng ngươi nhắc nhở. Tiểu Mộng đối với lớn cổ nói đến. Ha ha, không có gì. Vừa rồi nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không sống nổi. Lớn cổ nói đến. Sẽ không, có vị tiền bối này tại, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Mộng nói nhìn về phía giống như long. Giống như long hỏi, ngươi liền xác định như vậy. Tiểu Mộng nói đến, ta có thể cảm nhận được tiền bối trên người khí tức cường đại. Lúc này, lớn cổ vấn đạo, thế nhưng là, quái thú vì sao lại xuất hiện? Tiểu Mộng lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình. Đúng rồi, ta là tới tìm ngươi. Giống như long nhìn lấy Tiểu Mộng xuẩn manh dáng vẻ thực sự muốn cười. Các ngươi làm việc trước đi. Ta đi trước một bước. Nói xong ẩn thân rời đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.